Chương 57, A Hệ Mỹ đối với Xuân Lệ đặt câu hỏi. Chỉ có thể nói mặc dù A Hệ Mỹ cùng Adena, hai vị này là có thể làm cho vô số người vị trí tâm trí hướng về chỗ nữ thần. Nếu như có thể đồng thời có được hai vị này chỗ nữ thần, cái kia hẳn là vô số nam nhân mộng tưởng, nhưng là cùng hai vị nữ thần đều có chỗ dây dưa, sẽ cho mình mang đến phiền toái không nhỏ. Nạ dù tổ là Adena nhân gian thể dưỡng dục người, lại thường xuyên xuất nhập nguyệt lượng nữ thần thần điện, nạ dù tổ muốn không làm người khác chú ý đó là căn bản không thể nào sự tình. Trước mặt, nạ dù tổ cũng là trên thế giới này thụ nhất thần chú ý nhân loại. Nạ dù tổ còn không biết rẻ ở lại phải tìm phiền toái với mình, tại bắt sống địa ngục tam đầu khuyển đằng sau, cùng A Hệ Mì cùng rời đi minh giới. Nhưng là bọn hắn cũng không có như vậy mỗi người đi một ngả, cũng không có đi A Hệ Mì nguyệt lượng nữ thần thần điện, mà là đi Trung Quốc ngũ lao phòng, nạ dù tổ trong đó cái kia phòng nhỏ. Bởi vì tại minh giới tốn không ít thời gian, nạ dù tổ trở lại ngũ lao phòng thời điểm, đã là cơm tối thời gian. Xuân Lệ một người đang ở nhà bên trong chuẩn bị cơm tối, mà ạt đệ nạ cũng sẽ nạ cu nở dê từ bên ngoài trở về. Mặc dù nói ạt đệ nạ đã trở thành mì xù mạ xạ tập đoàn trưởng không giả, sẽ nạ cũng có được thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn hay là sẽ trở lại cái nhà này bên trong tới. Nếu như nói ạt đệ nạ theo niên kỷ tăng trưởng, dần dần có áp đảo thường nhân phía trên mỹ lệ cùng khí phách, là có thể mang ra ngoài loại hình. Xe nạ từ nhỏ đã làm chiến sĩ bị nạ rủ tô bồi dưỡng lớn lên, có thực lực cường đại, là có thể lấy phần lưng lẫn nhau dựa vào loại hình. Như vậy Xuân Lệ chính là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Cô gái này không am hiểu chiến đấu, mặc dù thể lực so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, lực lượng QNZ xa xa mạnh hơn nhân loại bình thường, nhưng là cũng chỉ là thứ 5 cảm giác cảnh giới mà thôi. Tại thánh đấu sĩ cấp bậc trong chiến đấu là hoàn toàn phái không hơn ta cờ dụng di trợ. Nhưng là chiến đấu tiền tuyến, vĩnh viễn không phải Xuân Lệ chiến trường chân chính, nàng sở trường nhất địa phương, là tại trong phòng bếp. Xuân Lệ đưa lưng về phía đại môn phương hướng, cũng không có nhìn thấy nạ rủ tổ cùng A Hệ Mỹ tiến đến, lúc này nàng chính hết sức chăm chú tại trước mặt cái nồi bên trên. Trong nồi vật liệu tại nước nóng ở trong không ngừng lan lộn, trong canh toát ra từng cái bọc khí, phiêu tán ra nồng đậm hương thuần mùi thơm, liền xem như A Hệ Mỹ. Người được cố này hương khí cũng không khỏi cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Đối với A Hệ Mỹ dạng này cảnh giới thần tới nói, ngoại trừ thí thần chi khí cùng trọng phá trạm bên ngoài, cái khác là không có cách nào đưa nàng giết chết, đương nhiên cũng sẽ không chết đói. Đồ ăn đối với chư thần tới nói nhưng thật ra là không có cái gì cần thiết, nhưng là người được mùi thơm này, A Hệ Mỹ hay là sinh ra muốn ăn, mặc dù bụng sẽ không là đói, nhưng là cái này cũng không sẽ ảnh hưởng hưởng thụ mỹ thực. Mà nạ rủ tổ chú ý thì là cùng A Hệ Mỹ hoàn toàn khác biệt điểm. Xuân Lệ đứng tại trước bếp lò, mặc màu trắng tạp dề, mặc dù nàng cu nở dê giống như ạt đệ nạ mới 7 tuổi mà thôi, nhưng lại có cùng ạt đệ nạ không giống thành thủ. Từ bên cạnh, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy hơi nước đem Xuân Lệ khuôn mặt nóng bức đến đỏ rực, loại kia ôn nhu biểu lộ thật sự là có thể để người buông xuống tất cả đấu tranh tâm. Coi như Xuân Lệ mỹ mạo là hơi kém tại ạt đệ nạ cùng A Hệ Mỹ hai vị này nữ thần, nhưng là tăng thêm cái này 12 phần ôn nhu, tại nạ rủ tổ trong lòng, cô gái này nhưng không có chút nào so hai vị kia nữ thần phải kém. A lặng yên không một tiếng động, giống như là cái tả cờ đồng dạng, từ phía sau lưng vụng trộm ôm lấy Xuân Lệ. Bộ dạng này không khổ cực sao, Xuân Lệ bị đột nhiên từ phía sau lưng vươn ra hai tay dọa cho nhảy một cái. Nhưng là bên thai chuyển đến thanh âm ôn nhu lập tức liền để Xuân Lệ tháo xuống tất cả phòng bị, không có tránh thoát trên lưng hai bàn tay to, mà là quay đầu, cười híp mắt nhìn xem nạ dù tổ. Không có chút nào vất vả nha, ca ca, chờ một lát nữa liền có thể cơm nước xong xuôi. Ừm, trong nhà có ngươi, ta yên tâm. Nạ dù tổ tại Xuân Lệ đỉnh đầu hôn một cái, hắn nói ra để cái này truyền thống tiểu Trung Quốc nữ hài lộ ra thẹn thùng lại nụ cười hạnh phúc. Xuân Lệ đối với nạ rủ tổ tới nói là cái rất đặc biệt nữ hài, không chỉ là bím tăng thêm sườn xám cách gan mặc mà thôi, càng là bởi vì tính cách của nàng, có thể nói là nhất là truyền thống cổ điển tiểu Trung Quốc nữ hài, dáng vẻ như vậy nữ hài quả là nhanh muốn tuyệt chủng. Xuân Lệ thế giới rất lớn, bởi vì mặc kệ nạ rủ tổ chạy đến địa phương nào, Xuân Lệ tâm đều sẽ cu nở dê theo một lù cờ chạy tới, Xuân Lệ thế giới cũng rất nhỏ. Bởi vì nàng cái kia nho nhỏ thế giới bên trong, đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn chiếm cứ, lại không thể có thể chứa đựng xuống những người khác. A hệ mì híp mắt nhìn xem nạ rủ tổ ôm Xuân Lệ dáng vẻ, mặc dù đây là người khác sự tình, cùng với nàng không có quan hệ gì, nhưng là trong lòng chính là có một ít vi diệu khó chịu, không thể nào hiểu được loại tâm tình này, chỉ là A hệ mì biết hiện tại tâm tình không tốt, A hệ mì đem loại tâm tình này nguyên nhân quy tội mình bị không để ý đến, cho nên nàng ho khan hai tiếng, để câu trong thời gian ngắn nhất một lần nữa chiếm được chú ý khụ khụ A hệ mì cái kia tương đương tận lực tiếng ho khan. Đem Xuân Lệ dọa cho nhảy một cái, lúc này mới phát hiện vị này nữ thần tồn tại, tranh thủ thời gian sửa sang lại một cái y phục của mình, hai tay đặt ở trước người, xoay người cúi đầu. Ngươi tốt, A hệ mì đại nhân. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Xuân Lệ bộ dạng này ngây thơ dáng vẻ khả ái cu nở dê đích thật là làm người khác ưa thích. A hệ mì cơn tức trong đầu giảm bớt xuống dưới, cười hướng Xuân Lệ nhẹ gật đầu. Xuân Lệ, quả nhiên vẫn là ngươi nghe lời nhất ta, cùng người nào đó là hoàn toàn không giống. A hệ mì ngữ khí có điểm là lạ, nói đến người nào đó thời điểm còn liếc hắn một cái, trêu đến bên cạnh xẻ nạ cùng ạt đệ nạ hai cái tiểu quỷ che miệng cười trộm. Nạ dù tô một chút liếc mắt đi qua, cho các nàng một cái một hồi lại thu thập các ngươi ánh mắt đằng sau, cười hì hì nhìn xem A hệ mì, nói. Ta trời sinh chính là cái này, bộ dáng ngươi cũng không quản được ta à, mà lại, nếu không ta giống như Xuân Lệ, bảo ngươi ạ hệ mỹ đại nhân thế nào ạ hệ mỹ nhìn thấy nạ rủ tổ lại lộ ra loại kia để cho mình khó chịu dáng tươi cười, mà nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, ạ hệ mỹ càng là vi diệu híp mắt lại. Nói thật, ạ hệ mỹ thân là 12 chủ thần một trong, sùng bái nàng, kính ngưỡng nàng người vô số kể, giống như là xì dinh các nàng. Đều sẽ tôn xưng nàng vì ạ hệ mỹ điện hạ, cũng có chút sẽ giống như là Xuân Lệ dạng này, xưng hô nàng là ạ hệ mỹ đại nhân, làm từ thời đại thần thoại liền tồn tại nữ thần. Ạ hệ mỹ đối với dạng này xưng hô tiếp nhận đúng lẽ thường đương nhiên, cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì quái gì. Mà nhân loại nếu như muốn tế bái nàng, hoặc là hướng nàng khẩn cầu thời điểm, có đôi khi cũng sẽ không xưng nàng là ạ hệ mỹ điện hạ, nhưng là sẽ ở phía trước tăng thêm tân trang ngữ. Tỉ như nói vi đại ả hệ mì loại hình. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên ả hệ mì đối với người khác dùng kính ngữ tôn xưng mình là rất thành thói quen sự tình, nhưng là chính là cái này ra hỏa có chu tờ không giống, ả hệ mì đối với hắn dùng kính ngữ tôn xưng mình, không biết vì cái gì có một loại bản năng bài xích. Ngươi cứ tự nhiên ả hệ mì mặc dù không có cự tuyệt, nhưng là cái này cũng không tính là chính diện đáp ứng, mà nàng cái này có chút khó chịu trả lời. Thì để nạ dù tô đắc ý nhết lên khỏe miệng. Không thể không nói ả hệ mì về mặt tình cảm dù sao không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, coi như thực lực của nàng mạnh hơn nạ dù tô, nhưng là trên một điểm này cu nở dê không phải là đối thủ của nạ dù tô, mà ả hệ mì bây giờ đang đứng ở càng lún càng sâu trạng thái bên trên, nạ dù tô cu nở dê ngay tại chậm rãi chờ đợi thu lưới thời cơ, nhưng là trước mắt mà nói, còn không thể gấp. Tiêu trừ nạ rủ tổ cùng ả hệ mì ở giữa loại kia có chút cổ quái không hiểu bầu không khí nguyên nhân, là Xuân Lệ làm mỹ vị xử lý. Xuân Lệ một mực đi theo nạ rủ tổ học tập xử lý, tựa như là sẽ nạ trên chiến đấu có thiên phú kinh người đồng dạng. Xuân Lệ tại xử lý ở trong khu NG có thường nhân khó mà so sánh thiên phú. Bây giờ 7 tuổi Xuân Lệ đã có thể mình độc lập làm ra trong nhà tất cả mọi người cơm tối, mặc dù nhiều một cái ả hệ mì. Nhưng là cũng chỉ là nhiều một đôi đũa một cái bát khác nhau mà thôi. Xuân Lệ tay nghề nạ rủ tổ cu nở dê hết sức hài lòng, ả hệ mì càng là khen không dứt miệng, nếu như không phải nạ rủ tổ kiên quyết phản đối, ả hệ mì thật đúng là muốn đem Xuân Lệ cho mang về mình nguyệt lượng nữ thần thần điện đi cho mình làm xử lý. Sau buổi cơm tối, nạ rủ tổ mang theo xe nạ đi làm tiêu thực sau khi ăn xong vận động, ả để nạ cu nở dê theo một lù cờ đi. Mà ạ hệ mì thì lưu tại trong phòng, Xuân Lệ tại trong phòng bếp thanh tẩy bát đũa. Ạ hệ mì cũng không thể không thừa nhận, liền xem như lấy nàng góc độ tới nói, hiện tại ngay tại trong phòng bếp nữ hải kia cũng là tuyệt vô cận hữu cô gái tốt, Adena, Sena, Xuân Lệ những cô bé này thế mà tất cả đều tụ tập tại nạ rủ tổ bên người, ạ hệ mì cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Xuân Lệ, ạ hệ mì hô một cái này truyền thống nữ hải danh tự. Có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Xuân Lệ đem rửa sạch bát đũa bày tiến trong tủ quầy, sau đó lau khô hai tay, cười nói, có thể, xin ngài hỏi đi, ạ hệ mỉ đại nhân. Ngươi cùng nạ rủ tổ là dạng gì quan hệ? Xuân Lệ ngẩng đầu, tựa hồ đối với ạ hệ mỉ hỏi cái này vấn đề lý do không thể nào hiểu được. Nạ dù tổ ca ca là ta trọng yếu nhất ca ca, chính là như vậy quan hệ a ta không phải muốn hỏi cái này, ta là ta ạ hệ mỉ cũng không biết phải hình dung như thế nào ý nghĩ của mình, nhưng là nàng biết, Xuân Lệ nói đáp án khẳng định không phải nàng muốn cái hướng kia. Xuân Lệ kỳ quái mà nhìn xem ạ hệ mỉ, đột nhiên mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, ngài là muốn hỏi, ta có thích hay không nạ dù tổ ca ca sao ạ hệ mỉ kinh ngạc nhìn vẻ mặt đỏ bừng Xuân Lệ. Cảm giác mình muốn hỏi tựa hồ không phải vấn đề này, nhưng lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, ừm. Ta thừa nhận, ta thích nạ dù tổ ca ca, vô cùng ưa thích, mà lại đã không cách nào tự kiềm chế. Xuân Lệ thấp giọng nói thẹn thùng, gương mặt hoàn toàn đỏ bừng, nạ dù tổ ca ca là trên đời này đối với ta người tốt nhất, hắn cho ta ấm áp, cho ta một cái hoàn toàn mới ra, à hệ mì, ngài có thể sẽ không tin tưởng đi, nếu như bây giờ không có nạ dù tổ ca ca. Ta thật sẽ sống không nổi, bởi vì nạ dù tổ ca ca hắn, chính là ta thế giới A Xuân Lệ ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng đã đến về sau lại trở nên gan lớn bắt đầu, nói ra câu nói sau cùng thời điểm, càng là nhìn thẳng A Hệ Mì hai mắt. A Hệ Mì kinh ngạc nhìn cái này mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhưng là thần sắc lại vô cùng kiên định thiếu nữ, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, nàng cảm thấy mình không bằng cái này lực lượng yếu đuối thiếu nữ. Đồng thời còn sinh ra một cái chưa bao giờ có ý nghĩ. Tình cảm của nhân loại thật sự là kỳ diệu như vậy sao?